Vận đào hoa vân thủy mê tung. Chương 37, tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Dữ tắm xong, đứng trước gương xác nhận áo choàng tắm đã kín đáo. Cô mới đẩy cửa phòng vệ sinh đi ra ngoài. Bên ngoài tối hơn trong phòng vệ sinh một chút. Vân Thâm lười biếng ngồi trước bàn máy tính. Nghe thấy tiếng mở cửa, người không nhúc nhích, ghế xoay nửa vòng lại, cách khoảng cách không gần không xa liếc nhìn cô một cái. Ôn Dữ không trực tiếp rời đi, mặt vừa tắm xong nóng lên là chuyện bình thường. Cô dùng MU bàn tay áp lên mặt, nhẹ giọng nói với Vân Thâm. Anh, em không mang sữa tắm đến đây, nên dùng một chút của anh. Người đàn ông ừ một tiếng. Không có phản ứng gì thêm. Ôn Dữ thực sự không muốn nói những chuyện này, nhưng cô cảm thấy trực tiếp rời đi thì không lễ phép. Đành phải tiếp tục nói. Còn có, em vừa rồi không cẩn thận làm ướt quần áo anh để trong phòng tắm. Kỳ thật cô đã rất cẩn thận, nhưng tóc quá dài khó khống chế. Lau tóc vẫn không cẩn thận làm ướt quần áo sạch anh để trên mặt bàn. Quần áo của anh lại là màu trắng, nước dính lên màu đậm hơn một mảng. Rất rõ ràng, Ôn Dữ chờ anh đáp lại. Trong lòng đếm thầm 3 tiếng. Đếm xong nếu anh không nói gì cô sẽ trực tiếp đi. Vừa đếm đến số 1, người đàn ông ngồi trên ghế xoay bỗng nhiên đứng lên. Tầm mắt lập tức cao lên, nhàn nhã đi về phía cô. Không sao, anh rũ mắt nhìn cô. Ánh mắt thâm trầm, nhẹ nhàng hỏi, tắm có thoải mái không? Lời này nghe sao lại lộ liễu như vậy? Ôn Dữ nghẹn lại, bình tĩnh đáp, khá tốt. Vân Thâm gật gật đầu. Em sau này muốn tắm, cứ trực tiếp vào, không cần hỏi tôi. Ôn Dữ, cũng không cần thiết. Lời còn chưa dứt, thấy người đàn ông trước mặt vẻ mặt thong dong, bước đi vào phòng vệ sinh. Ôn Dữ ngẩn ra, vội vàng nhắc nhở anh. Anh, em vừa tắm xong, bên trong ẩm ướt, còn rất nóng. Vân Thâm dừng bước, đôi mắt đen nhánh chuyển qua, liếc cô nói, tôi lạnh, không chờ được. Anh mặc áo thun ngắn tay, mồ hôi mỏng sau khi vận động đã tan hết, nhưng trên người anh dường như vẫn mang theo hơi nóng. Đường cong cơ bắp rắn giỏi, vẻ mặt kiêu ngạo tản mạn, thoạt nhìn đâu giống dáng vẻ lạnh. Xin lỗi, là em tắm quá chậm. Ôn Dữ thốt ra mấy chữ, lỗ tai ửng đỏ, ôm quần áo nhanh chóng rời đi. Vân Thâm không thấy cô, thẳng thừng đi vào phòng vệ sinh. Không gian kín tràn ngập hơi nước nhàn nhạt, nhiệt độ rất cao, mùi sữa tắm quen thuộc quanh quẩn trong không khí, nhưng hình như lại có chỗ nào đó không giống lắm. Dường như ngọt ngào hơn một chút, nhiễm hơi thở đặc trưng của con gái. Nhớ tới vừa rồi ở bên ngoài, anh ngồi bên cửa sổ, không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không. Cách mấy lớp cửa, dường như vẫn có thể nghe được tiếng nước tí tách. Nhiệt độ cơ thể không giảm mà tăng lên. Vân Thâm đóng máy tính, cổ họng khô khốc, sống lưng căng cứng, trong đầu hiện lên hình ảnh không đứng đắn. Cuối cùng chờ đến khi cô ra ngoài, anh đi vào phòng tắm, liếc nhìn quần áo dính vài giọt nước trên mặt bàn. Ở đây hơi nước càng dày đặc, người đàn ông đứng dưới vòi hoa sen, nước xối lên người, rất nóng. Anh nắm lấy van nước, vặn nhỏ nhiệt độ, ý nghĩ sằng bậy không khống chế được mà lan tràn. 10 phút có thể tắm xong, cuối cùng kéo dài hơn nửa giờ mới kết thúc. 2 ngày sau, Ôn Dữ cùng Vân Thâm đưa Ôn Ninh đi làm phẫu thuật. Mọi việc đều thuận lợi. Ôn Ninh sau phẫu thuật ở nhà Vân Thâm dưỡng bệnh 3 ngày. Sắc mặt tốt hơn một chút. Ôn Dữ liền đưa cô về nhà bố mẹ cô. Ôn Thịnh và Quý Lệnh Nghi không biết con gái út ở bên ngoài làm chuyện sằng bậy. Nhìn thấy Ôn Dữ và Ôn Ninh cùng nhau xuất hiện, bọn họ rất ngạc nhiên. Đặc biệt là Quý Lệnh Nghi. Thấy Ôn Ninh dính lấy Ôn Dữ đi theo làm tùy tùng, rất giống tùy tùng của Ôn Dữ. Quý Lệnh Nghi mắng cô nhát gan. Ôn Ninh thuận thế nói từ nay về sau cô chính là người hầu của chị cô. làm mẹ ruột cô tức giận quá mức. Vân Thâm sắp xếp vệ sĩ gần nhà họ Ôn theo dõi một tháng. Trong lúc đó có thấy người khả nghi xuất hiện vài lần, nhưng cũng chưa chạm mặt người nhà họ Ôn. Bình an vô sự, thời gian cuối năm trôi qua trong bận rộn. Ôn Dữu nghỉ Tết có 11 ngày, từ 28 tháng Chạp đến mùng 8, cô rất sớm đã đặt vé máy bay về quê, cũng chuyển tiếp hành trình của mình cho Vân Thâm. Vân Thâm mấy ngày nay không ở Thân Thành, tin nhắn WeChat trả lời rất ít, chỉ gửi một dấu chấm, tỏ vẻ anh đã thấy. Ôn Dữu nhìn, hỏi anh khi nào nghỉ về quê. Anh nói không chắc chắn. Cuộc đối thoại cứ thế kết thúc, cho đến ngày 27 tháng Chạp. Ôn Dữu buổi tối thu dọn hành lý, Vân Thâm bỗng nhiên gọi điện thoại cho cô, nói vé máy bay của cô đã được nâng hạng, anh sẽ cùng cô trở về. Ôn Dữu đã hơn 10 ngày không gặp Vân Thâm, gặp lại là lúc sắp khởi hành trên máy bay. Vân Thâm đến sớm, cả người lười biếng ngồi trên ghế hạng thương gia, mày mang theo vài phần mệt mỏi, có vẻ phong trần mệt mỏi. Ôn Dữu trong lòng bỗng nhiên nảy ra một suy đoán, anh hôm nay có thể không ở Thân Thành, mà là từ nơi khác, ví dụ như Bắc Thành, trước ngồi máy bay đến Thân Thành, sau đó lại cùng cô trở về. Ôn Dữu đeo ba lô máy tính, chậm rãi đi đến chỗ ngồi bên cạnh Vân Thâm, chào hỏi anh. Vân Thâm nâng mí mắt, tầm mắt dừng trên mặt Ôn Dữu một chút, rất nhanh lại nhìn thấy Ôn Ninh đi theo phía sau cô, tươi cười rạng rỡ lại nịnh nọt. Vân Thâm nheo mắt, cầm điện thoại, gửi tin nhắn WeChat cho Ôn Dữu, sao lại mang theo thứ này, một mặt ghét bỏ. Anh lại vẫy tay gọi tiếp viên hàng không, nâng hạng khoang cho cả Ôn Ninh, chỗ ngồi của Ôn Ninh ở phía sau hai người họ. Ôn Dữu ôm điện thoại trả lời, em ấy cứ đòi đi theo em. Ôn Dữu, lát nữa xuống máy bay, em cùng em ấy về nhà, tiện đường thăm hỏi ba em một chút, ngày lễ ngày Tết là một chút công trình mặt mũi, hôm nay gặp qua Ôn Thịnh, chính thức ăn Tết thì không cần gặp lại. Vân Thâm nhìn điện thoại, không gõ chữ trả lời, trực tiếp quay đầu nói với Ôn Dữu, tôi đưa hai người đi. Ôn Dữu sửng sốt, không cần, có người đến đón. Vân Thâm, ai? Ôn Dữu, Quý Dư Xuyên. Vân Thâm cười lạnh, nhà anh ta không phải ở nước ngoài sao? Ăn Tết đến đây làm gì? Ôn Dữu không biết Vân Thâm làm sao biết Quý Dư Xuyên cả nhà di dân. Cô chớp chớp mắt, đáp, có thể đến thăm người thân đi. Người đàn ông phản ứng rất nhạt, vẫn nhìn điện thoại, bỗng nhiên nghiêng người về phía Ôn Dữu, mắt đen hơi rũ, thấp giọng hỏi, bọn họ đều biết em có bạn trai chứ? Bọn họ chỉ hẳn là người nhà họ Ôn. Ôn Dữu tim đập hơi nhanh, khẽ gật đầu, Ôn Ninh lắm mồm, khẳng định đã nói với họ rồi. Vân Thâm cong môi, chậm rãi nói, nếu như vậy, tôi liền giúp em, diễn cho tròn vai. Ôn Dữu, cô không nhớ rõ mình khi nào cần giúp đỡ, hẳn là Ôn Ninh từng tiếng gọi, anh rể, quá thường xuyên, làm vị anh trai này hiểu lầm cô rất hy vọng anh ở trước mặt đám người nhà plastic kia đóng vai đối tượng của cô. Kỳ thật Ôn Dữu cũng không muốn dùng lời nói dối để qua loa đám thân thích kia. Bọn họ căn bản không đáng để cô tốn tâm tư, nhưng không thể phủ nhận, cô mặc kệ Ôn Ninh gọi Vân Thâm như vậy, là có một chút tư tâm. Ôn Dữu mím môi, không biết nên đáp thế nào, liền thấy Vân Thâm một bộ dáng ngang ngược độc đoán, nói tiếp, gửi tin nhắn cho anh họ của em, bảo anh ta không cần tới. Ôn Dữu không từ chối, nghĩ nghĩ, vẫn là làm theo lời anh nói. Hai tiếng sau, máy bay đến Dung Thành. Tài xế của Vân Thâm đã chờ ở ngoài sân bay từ lâu, lái một chiếc SUV 4 chỗ. Ôn Ninh tự giác chui lên ghế phụ, để Ôn Dữu và Vân Thâm ngồi ở phía sau. Suốt đường không nói chuyện, xe chạy đến ngoài cửa tiểu khu nhà họ Ôn. Hơn 10 năm trước mua nhà, biệt thự cao cấp đã từng cũng dần dần trở thành khu dân cư cũ. Gần tiểu khu có cửa hàng. Vân Thâm bảo tài xế đưa Ôn Ninh xuống trước. Anh và Ôn Dữu đi gần đó xem. Tùy tiện mua chút quà Tết cầm trong tay. Ôn Ninh chỉ xách một túi đeo vai. Nhẹ nhàng xuống xe. Hơn 4 giờ chiều. Thời tiết âm u. Trên đường gần như không có người đi đường. Cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo thấm vào phổi. Ôn Ninh rụt cổ. Nhìn thấy đối diện tiểu khu có một tiệm trà sữa quen thuộc. Cô bước qua, chuẩn bị mua mấy cốc trà sữa nóng. Ôn Ninh vừa đi đường vừa cúi đầu gõ chữ. Hỏi Ôn Dữu có muốn uống không? Đi được hơn 10 mét. Bỗng nhiên có người từ phía sau giữ lấy túi sách của cô. Một giọng nói khiến cô sờn tóc gáy vang lên. Chanh chanh, cuối cùng anh cũng tìm được em. Ôn Ninh tim trùng xuống. Không dám quay đầu lại, túm lấy túi sách của mình liền chạy về phía trước. Không chạy được vài bước, người đàn ông lại lần nữa túm lấy túi sách của cô, liên quan đến cả người cô kéo trở về. Lạnh giọng hỏi, em bỏ con rồi à? Liên quan gì đến anh? Ôn Ninh hung dữ nói, chúng ta đã sớm chia tay. Anh có bệnh thì đi bệnh viện, chạy đến quê tôi làm gì? Anh không chạy đến đây có thể bắt được em không? Người đàn ông tóc vàng, dáng vẻ cũng tuấn tú, khóe mắt đuôi mày lại toàn là tà khí. Anh không nỡ xa em, chúng ta quay lại được không? Ôn Ninh, không được, cô đột nhiên giật lại túi sách của mình, nhổ nước bọt vào người đàn ông, xoay người lại muốn chạy, nhưng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy phía sau xuất hiện hai người đàn ông cao lớn. Dáng vẻ lưu manh nói với cô, chị dâu, ăn Tết, cùng anh em uống một chén đi. Anh Dương vì chị mà đuổi tới tận đây, chút mặt mũi này chị dâu sẽ cho chứ. Người đàn ông tóc vàng tên anh Dương giữ chặt cánh tay Ôn Ninh. Ôn Ninh ra sức giãy giụa, nhưng sức lực chênh lệch quá lớn. Người tên anh Dương túm cô đi về phía sau, cách đó không xa có một chiếc ô tô. Ôn Ninh kinh hãi, mắt thấy sắp bị túm đến trước xe. Một bóng đen đột nhiên xông đến bên cạnh cô. Ôm cô ra phía sau. Một quyền đánh vào mặt hắn ta. Anh rể cứu em. Ôn Ninh không thấy rõ người đến là ai liền kích động kêu to. Anh rể, người nọ đứng thẳng dậy. Đôi mắt hoa đào mỉm cười. Em gái ngoan, vậy mượn lời em nói. Gã tóc vàng bị đánh choáng váng, phun ra một ngụm máu rồi đứng dậy, gọi hai người bạn cùng nhau lao về phía Quý Dư Xuyên. Xung quanh người đi đường thưa thớt, Ôn Ninh gào vài tiếng không ai quan tâm, vọt đến một bên trực tiếp báo cảnh sát. Quý Dư Xuyên cao hơn bọn họ, thân thể cũng cường tráng, nhưng hai tay khó địch bốn tay, anh ta tóm cổ gã tóc vàng ấn xuống đất đá. Bên cạnh lập tức có người đẩy anh ta ra, một cước đá vào người khiến anh ta loạng choạng, suýt ngã. Quý Dư Xuyên chống tay vào thân cây bên cạnh, giống như không cảm thấy đau đớn, lại đạp một chân vào chỗ hiểm của gã tóc vàng. Gã tóc vàng kêu thảm một tiếng. Cùng lúc đó, cổ áo sau của Quý Dư Xuyên cũng bị người dùng sức túm lấy. Anh ta ngửa người ra sau, bạn của gã tóc vàng thuận thế đạp chân vào bụng anh ta. Một nắm đấm thô cứng cũng hướng tới mặt anh ta bay nhanh đánh tới. Quý Dư Xuyên đã không kịp tránh. Anh ta theo bản năng nhắm mắt lại. Nhưng cơn đau dự kiến lại không ập đến. Nắm đấm của tên lưu manh bị một bàn tay trắng nõn to lớn chặn lại giữa không trung. Tiếp theo nháy mắt, một trận gió lạnh thấu xương thổi qua mặt Quý Dư Xuyên. Thân hình mập mạp của tên lưu manh nghiêng sang bên phải, dầm một tiếng ngã xuống đất. Anh rể, Ôn Ninh mang theo tiếng khóc nức nở truyền đến. Quý Dư Xuyên ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt có chút quen thuộc, cằm sắc bén, mặt nghiêng thâm thúy, trong đôi mắt đen nhánh không mang theo một tia cảm xúc. Ánh mắt đảo qua anh ta đang ngã trên mặt đất. Không nói hai lời khom lưng nhấc anh ta dậy. Ôn Dữu đuổi tới bên cạnh Ôn Ninh. Ôm vai cô an ủi. Đừng sợ, em không sợ. Ôn Ninh xoa xoa khóe mắt. có người chống lưng cô lập tức ngang ngược lên, hướng về phía những người đang đánh nhau hô to. Anh rể, đánh CSS bọn chúng. Ôn Dữu, Ôn Dữu khẩn trương đến mức tim đập thình thịch. Ánh mắt đuổi theo người đàn ông mặc áo khoác màu xám cách đó không xa. Ánh mắt anh lạnh nhạt, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Mặc dù bị ba người vây quanh, cũng không rơi xuống thế hạ phong. Khó có thể tưởng tượng bên trong áo khoác anh còn mặc một bộ vest thẳng thớm. Không ảnh hưởng đến tốc độ ra quyền nhanh chóng, nước chảy mây trôi mà đem từng tên lưu manh nhào tới quật ngã xuống đất. Quý Dư Xuyên thở hổn hển mấy hơi, rất nhanh cũng gia nhập chiến cuộc. Hai người đàn ông cao gần 1m9 hợp lực, dần dần áp chế hoàn toàn ba tên lưu manh, đánh đến bọn chúng không còn sức phản kháng. Cách đó không xa trên quốc lộ, tiếng còi cảnh sát truyền đến. Cảnh sát tới, Ôn Ninh hô lên, Vân Thâm lại giáng xuống một quyền. Cho đến khi tiếng còi cảnh sát gần ngay bên tai, anh mới muộn màng buông tay, ánh mắt cực kỳ nhạt nhẽo, không thèm nhìn đám lưu manh trên mặt đất, phủi phủi quần áo, sải bước chân dài, thẳng tắp đi về phía Ôn Dữu. Đàn anh, Ôn Dữu chỉ xương gò má của anh, lo lắng nói, chỗ này thâm tím một mảng. Cô nhớ lại lần trước xem Vân Thâm đánh nhau, cũng là vừa ra tay liền không dừng lại được. Phảng phất trong xương cốt mang theo sự thô bạo, hung ác đến mức giống như dã thú. Lần này không tàn nhẫn như lần trước, vẻ mặt cũng tương đối bình đạm, nhưng anh lại vì em gái cô ra tay, đem mình cuốn vào trận đấu bạo lực này. Ôn Dữu thực sự không ngờ tới. Cảnh sát đến hiện trường, hỏi tình hình sự cố, đem những người có liên quan đều đưa về đồn công an, bao gồm cả Ôn Dữu và Ôn Ninh. Trời nhá nhem tối, mây đen dày đặc, không khí vừa lạnh vừa ngột ngạt. Đồn công an càng lạnh lẽo bức người. Ôn Ninh khai báo xong đầu đuôi sự việc, Ôn Dữu gọi xe taxi bảo cô về trước, tránh cho lại gặp phải gã tóc vàng kia. Xung đột giữa hai bên, ai gây sự, ai phòng vệ, rõ ràng, nhưng hành động của Vân Thâm và Quý Dư Xuyên có chút vượt quá phạm vi phòng vệ chính đáng. Hai người họ không bị thương nhiều, ba tên lưu manh kia lại mặt mày bầm tím, nhìn thảm không nỡ nhìn. Ôn Dữu nói giọng địa phương, khi nói chuyện với cảnh sát cố ý pha lẫn giọng quê, hướng trọng điểm sự việc về phía đám lưu manh đuổi theo em gái cô đến Dung Thành. Theo dõi, quy hát hiếp an toàn cá nhân của em gái cô, cảnh sát tạm thời giam giữ mấy tên lưu manh ngoại lai kia. Có tiến hành xử phạt hành chính hay không thì chưa biết. Đồn công an có không ít người nhận ra Vân Thâm, dù sao cũng là doanh nhân thành đạt từ Dung Thành đi lên, ở địa phương rất có tiếng. Quý Dư Xuyên nhìn thấy mấy cảnh sát chào hỏi Vân Thâm, liền biết bọn họ hôm nay sẽ không có chuyện gì. Hai người ngồi trong phòng thẩm vấn lạnh lẽo. Ôn Dữu ở bên ngoài làm thủ tục cho bọn họ. Vân Thâm bất động ngồi, rũ mắt lướt điện thoại, hoàn toàn coi Quý Dư Xuyên như không khí. Một lúc sau, Quý Dư Xuyên bỗng nhiên phá vỡ sự yên tĩnh này. Hôm nay cảm ơn. Vân Thâm mí mắt cũng không nâng. Không cần, Quý Dư Xuyên, vẫn là phải cảm ơn. Cậu không chỉ giúp tôi, còn cứu em họ tôi. Vân Thâm khẽ cười lạnh. Tôi nên làm. Quý Dư Xuyên chuyển mắt nhìn anh. Tôi vừa rồi hình như nghe thấy Tranh Tranh gọi cậu là anh rể. Đến lúc này, Vân Thâm mới nâng mắt lên, nhìn thẳng vào Quý Dư Xuyên. Ánh mắt rất lạnh. Cậu không nghe lầm. Giả vờ thôi. Quý Dư Xuyên vẻ mặt thản nhiên, khóe môi ngậm cười. Hai người không phải người yêu thật. Dữu Dữu gọi cậu là đàn anh, đứng cùng cậu rất có khoảng cách. Hơn nữa hai người cũng không có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào. Người yêu bình thường sẽ như vậy sao? Thấy ánh mắt Vân Thâm càng thêm lạnh lẽo, cằm căng cứng, Quý Dư Xuyên liền biết mình đoán đúng. Anh ta lười biếng dựa vào tường, ý cười càng sâu. Nếu là bạn gái của tôi, tôi khẳng định sẽ luôn ôm cô ấy. Cho dù vào đồn công an, tôi cũng không buông tay. Vân Thâm biết đối tượng anh ta tưởng tượng chính là Ôn Dữu. Cậu là cái thá gì? Anh ngữ khí lạnh lẽo, khinh thường nhìn lại, còn đòi mơ cùng cô ấy. Quý Dư Xuyên bị ngữ khí ngạo mạn này của anh chọc tức. Ngón tay không tự giác siết chặt, im lặng, giọng điệu anh ta cũng lạnh đi vài phần, nhưng vẫn mang theo ý cười nhẹ nhàng, như vô tình nhắc tới. Bất luận tôi có xứng hay không, xem cậu như vậy, hình như không biết, Dữu Dữu trong lòng vẫn luôn có một người cô ấy đã thích từ lâu. Một người cô ấy thích từ nhỏ đến lớn, thích rất lâu rồi. Hồi lâu không ai qua lại, phòng thẩm vấn trống trải càng thêm lạnh, giọng nói tiêu tan, không khí dường như cũng muốn đóng băng. Vân Thâm ngón tay nắm điện thoại hơi trắng bệch, trầm mặc hồi lâu, khóe môi anh mím lại, giọng nói trầm thấp đến cực điểm, mặt không biểu cảm hỏi ngược lại, vậy thì sao, cách chương.